Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, lớn nhất thương tổn mỹ nhân tâm. Thời gian trôi qua, khi tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời vẩy hướng trái đất thời điểm. Một cỗ hắc sắc Rolls-Royce Phantom thì là đứng ở kinh hoa cửa chính bệnh viện. Cửa xe mở ra. Hai tên đủ để hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt tịnh lệ thân ảnh thì là từ trong xe đi xuống. Bên trong một tên thân cao trọn, dáng người gợi cảm, ăn mặc hắc sắc đại phong y, mang theo một bộ hắc sắc kính râm lớn, xõa một đầu sơn mái tóc đen dài. Toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ khó nói lên lời băng lãnh cùng thượng vị giả khí thế đến. Để cho người ta không nhịn được muốn tới gần lại không dám qua đụng vào. Nàng là buổi tối chạy suốt đêm tới Tô Hàn Yên. Tại Tô Hàn Yên bên cạnh, Lam Giao Annie Nell thì là dựng thẳng một đầu kim sắc đuôi ngựa. Lộ ra một trương nhu thuận mà tràn ngập dã tính mị lực khuôn mặt đến. Mặc một bộ màu xám áo sơ mi phối thêm một đầu tu thân cao bồi quần dài. Tiêu chuẩn nước ngoài cô nàng khí chất, để cho người ta nhịn không được trong trầm mê. Khác một bên cửa xe mở ra. Nam nhân vị 10 phần kim sư Antonio làm theo đi xuống. Hắn ăn mặc màu trắng áo lót, lộ ra cường tráng bắp thịt, tràn ngập không gì sánh kịp bạo phát lực. Đi qua mấy giờ liên tục đi đường, bọn họ rốt cục đi vào thủ đô tòa này phồn hoa mà lại phức tạp thành thị. Đi thôi, Tô Hàn Yên duỗi da trắng nõn ngọc thủ nhẹ nhàng ngẩng lên nhấc mang theo kính râm. Nhìn về phía trước này cao ngất bệnh viện cao ốc. Trong mắt tràn ngập nồng đậm phức tạp cùng vội vàng. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Nói xong, nàng dẫn đầu cất bước hướng về phía trước bệnh viện cao ốc bước đi. Kim sư Antonio cùng Annie Neo thì là theo sát mà lên. Không bao lâu, Tô Hàn Yên, Kim sư Antonio, Lam Giao Annie Neo liền xuất hiện tại trọng chứng phòng bệnh bên ngoài trong hành lang. Cách xa xưa. Kim sư Antonio cùng Lam Giao Annie Neo liền nhìn thấy này một tấc cũng không rời địa canh giữ ở. Trọng chứng phòng bệnh bên ngoài thư thủ thí thiên, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên ba người. Đại nhân hiện tại tình huống thế nào? Annie Neo không có chút nào khách khí. Bước tới vội vàng hỏi, còn không có thức tỉnh, vẫn như cũ là ở vào trạng thái hôn mê. Thiên nhãn chỉ trọng trong phòng bệnh. Miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Nghe vậy, Tô Hàn Yên ba người đều là vội vàng địa theo thiên nhãn ngón tay nhìn lại. Tại trọng trong phòng bệnh trưng bày một trương giường bệnh. Toàn thân quấn đầy băng vải lam phong an tĩnh nằm tại trên giường bệnh. Ở trên người hắn các nơi cắm từng đầu ống dẫn nối liền lấy các hạng dụng cụ tinh vi. Miệng hắn bên trên bưng bít lấy một cái dưỡng khí che đậy không ngừng mà vì hắn cung cấp dưỡng khí. Hiển nhiên lúc này hắn liền hô hấp đều không có khí lực. Nguyên bản cái kia khuôn mặt anh Tuấn bên trên ánh sáng mặt trời nụ cười tự tin biến mất không thấy. Gì nữa, thay vào đó thì là nồng đậm thống khổ. Còn có này làm cho người thương tiếc yếu đuối. Hắn liền như thế nhắm chặt hai mắt. An tĩnh nằm tại bệnh sao. Tựa như, hắn đã không thuộc về cái thế giới này. Ai có thể nghĩ đến. Đã từng cái kia xuyên toa tại đạn trong rừng, trải qua vô số chiến hỏa tẩy lễ, toàn thân cao thấp giống như sắt thép chế tạo kiên cường nam nhân hội có được hôm nay như vậy. Yếu đuối mà hấp hối một mặt, cái này khiến nhưng phàm là nhận biết Lam Phong người đều rất khó để bọn hắn đem trọng thương sắp. Chết Lam Phong theo đã từng cái kia trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Mỉm cười nói, yên tâm đi, phàm là ta có đâu. Nam nhân kia liên hệ với nhau, trong lòng mọi người, hắn mãi mãi cũng là kiên cường y hệt, thậm chí là cương thiết chi khu, sở hữu khó khăn, sở hữu nguy cơ, sở hữu mưa gió ở trước mặt hắn đều sẽ tan thành mây khói. Tất cả mọi thứ đều sẽ giải quyết dễ dàng, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể đem hắn ngăn cản. Tất cả mọi người cho là hắn cũng là vạn năng tồn tại. Hắn tại đạn trong rừng mưa xuyên toa. Hắn tại lưỡi lê dao bầu bên trong tới lui tự nhiên. Hắn tại hỏa lực bên trong chạy du tẩu. Hắn bách chiến bách thắng. Đánh đâu thắng đó. Hắn là không gì làm không được thần. Thế nhưng là, đến bây giờ, Tô Hàn Yên mới hiểu được. Phương mới hiểu nguyên lai hắn cũng không cương thiết chi khu. Hắn cũng không phải là không gì làm không được thần. Hắn giống như bọn hắn cũng đều là thân thể máu thịt. Hắn cũng sẽ thụ thương tổn. Hắn cũng sẽ đổ máu. Hắn cũng sẽ chết vong. Cách pha lê nhìn lấy này hấp hối địa nằm tại bệnh sao sao. Toàn thân cắm đầy ống nhựa. Trên mặt che kín vẻ thống khổ nam nhân. Tô Hàn yên tâm liền phảng phất bị một loại nào đó bén nhọn gai sắc cho thật sâu đâm xuyên. Tim như bị đau cắt. Đau thấu tim gan. Nguyên lai. Hắn trong lòng mình địa vị trọng yếu như vậy. Nguyên lai. Chính mình cũng có muốn phải cố gắng địa qua bảo hộ một người xúc động cùng giác ngộ. Nguyên lai, chính mình cũng không phải là trong miệng hắn nói tới băng sơn. Nàng cũng sẽ rơi lệ. Nàng cũng sẽ đau lòng. Hai hàng trong suốt nước mắt theo Tô Hàn Yên này mở đầu mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt. Chảy xuống, nàng hy vọng dường nào nam nhân kia có thể đứng lên đối nàng mỉm cười. Cùng nàng nói chuyện một hai câu. Thế nhưng là, hắn lại chỉ có thể lẳng lặng địa nằm ở nơi đó. Chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Nàng trừ xa xa nhìn lấy hắn. Lại cái gì cũng làm không? Một bên thư thủ thí thiên bọn người đã sớm biết điều địa lui sang một bên. Xa xa nhìn lấy cái kia đạo cao gầy thân ảnh tựa ở cửa phòng bệnh trước si ngốc nhìn qua trong phòng. Cái kia hôn mê bất tỉnh nam nhân. Đại nhân hiện tại tình huống thế nào? Lam Dao Annie neo duỗi da trắng noãn ngọc thủ chà chà khóe mắt nước mắt. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm. Nghe vậy, thí thiên trầm ngâm một lát, vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Đại nhân trước mắt tình huống cực kỳ hỏng bét. Thân chúng sáu thương dẫn đến hắn mất máu quá nhiều lâm vào hôn mê. Đồng thời bởi vì không có kịp thời đạt được giải dược. Trong cơ thể hắn chỗ chúng kịch độc đã hoàn toàn cùng huyết dịch của hắn hòa làm một thể. Cho dù là chế biến ra giải dược, chỉ sợ cũng khó mà. Chấm ngoặc kép, nghe được thí thiên lời nói. Ở đây tất cả mọi người tâm đều là không khỏi trầm xuống. Quyền đầu tại lúc này không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Trước đó ta trả lại đại nhân phục dụng ta còn sót lại một cái niết kim đan. Vốn cho rằng có thể ngăn cản trong cơ thể hắn độc dịch khuếch tán. Lại không nghĩ tới độc tố vẫn như cũ dung nhập vào huyết dịch của hắn bên trong. Chấm ngoặc kép. Thiên nhãn trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ tới. Tại sao có thể như vậy? Lam Dao Annie neo mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đến. Dạng này kết quả nàng thật sự là khó mà tiếp nhận. Không có hắn biện pháp a. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Lại là chỉnh lý tốt tâm tình Tô Hàn Yên đi tới. Có một cái duy nhất biện pháp giải quyết. Thí thiên trầm giọng nói. Mau chóng nghiên cứu ra giải dược, bởi vì độc dược độc tính đã hoàn toàn cùng đại nhân huyết dịch dung hợp. Chỉ có đối đại nhân tiến hành toàn thân thiết lập lại. Đón đến, thí thiên tiếp tục mở miệng. Thế nhưng là, đại người máu trong cơ thể không chỉ có là so AS âm tính máu, gấu mèo máu, còn ít ỏi hơn AN á hình nhóm máu. Đồng thời hắn máu trong cơ thể vẫn tồn tại không biết tế bào thừa số. Trên thị trường căn bản là khó mà tìm tới cùng hắn tướng xứng đôi nhóm máu. Cho dù là đi qua chuyên nghiệp xử lý hình chữ O huyết dịch cũng vô pháp thay thế. Chấm ngoặc kép, giải dược sự tình bằng vào chúng ta trình độ hẳn là có thể với giải quyết. Nhưng là huyết dịch vấn đề. Chấm ngoặc kép, giao cho ta đi. Thí thiên lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Tô Hàn Yên này chém đinh chặt sắt thanh âm chỗ cắt ngang. Làm phòng an toàn và thuốc giải giao cho các ngươi. Huyết dịch sự tình giao cho ta liền tốt. Nói xong, Tô Hàn Yên liền cất bước cũng không quay đầu lại rời đi. Annie, người cũng cùng đi chứ. Hắn giao cho chúng ta xử lý. Nhìn lấy Tô Hàn Yên này rời đi bóng lưng. Thí thiên trầm giọng nói. Tốt, Annie Neo gật gật đầu. Cất bước đi theo sát. Rất nhanh. Annie Neo cùng Tô Hàn Yên liền biến mất ở thí thiên bọn người trong tầm mắt. Hàn Yên tỷ, chúng ta bây giờ qua thì sao? Đi ra bệnh viện, Annie Neo quay đầu hướng Tô Hàn Yên hỏi. Vì Yên Ảnh nghiệp tổng công ty. Tô Hàn Yên không chút nghĩ ngợi đáp. Rất nhanh, hai người liền tiến vào Rolls Royce. Biến mất tại trong dòng người Vì Yên Ảnh nghiệp tổng công ty cao ốc. Tổng giám đốc văn phòng. Tô Tổng, ngài làm sao đến nơi đây? Mặc đồ chức nghiệp, hiển lộ ra gợi cảm dáng người nhược thanh nhã đứng tại hào hoa trong văn phòng. Một mặt ngạc nhiên nhìn lấy đối diện này ngồi ở văn phòng trước bàn, hai tay nhanh chóng tại trên bàn phím đánh lấy văn kiện Tô Hàn Yên. Nhìn lấy này một mặt kinh hỉ nhược thanh nhã, Tô Hàn Yên không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Hiển nhiên thanh nhã cũng không biết Lam Phong hiện tại thân chịu trọng thương, chính bồi hồi tại bên bờ sinh tử. Do dự một chút, Tô Hàn Yên nhẹ giọng mở miệng. Thanh nhã, những ngày này ngươi đều không có theo tên hỗn đản kia ở một chỗ sao? Nghe vậy, nhược thanh nhã này một đôi thanh tịnh mà sáng ngời trong con ngươi thì là hiện lên một tia ảm đạm. Nghĩ đến Tô Hàn Yên cùng Lam Phong quan hệ, thanh nhã cũng không có nói cho Tô Hàn Yên Lam Phong cùng một nữ nhân khác ở chung một chỗ, mà chính là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Những ngày này hắn giống như đều rất bận. Hắn xảy ra chuyện, thấy thế, Tô Hàn Yên do dự một chút lần nữa mở miệng nói. Lam Phong hắn xảy ra chuyện. Hắn xảy ra chuyện gì? Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, nhược thanh nhã trừng to mắt, vội vàng hỏi. Hắn sắp chết. Tô Hàn Yên cắn răng nói ra. Hắn thân trúng 6 thương, mất máu quá nhiều, đồng thời thân trúng kịch độc. Độc dịch đã khuếch tán đến hắn trong máu. Thầy thuốc nói hắn nhiều nhất còn có thể sinh hoạt 5 ngày. Cái gì? Cái này sao có thể? Nhược thanh nhã trừng to mắt, một mặt địa khó có thể tin. Ta hôm qua buổi sáng còn chứng kiến hắn tại rạp chiếu phim xem phim. Hắn làm sao lại? Chấm ngoặc kép, điều đó không có khả năng. Nhược thanh nhã sao sao địa dao động cái đầu. Đây chính là ta lại tới đây nguyên nhân. Tô Hàn Yên đem chính mình vừa mới đánh văn kiện dùng máy đánh chữ in ra đưa tới nhược thanh nhã trước mặt. Đây là gia hỏa kia cần thiết xứng đôi nhóm máu. Bất luận dùng thủ đoạn gì, tại 3 ngày thời gian bên trong nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, nhược thanh nhã vô ý thức tiếp nhận nàng in ra văn kiện. Nhìn lấy trên văn kiện nội dung, nhược thanh nhã điên cũng giống như xông ra văn phòng. Tại xông ra văn phòng nháy mắt, trong suốt nước mắt cũng nhịn không được nữa từ nhược thanh nhã cặp kia mỹ lệ trong mắt to chảy ra. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra sao sao địa gọi Lam Phong điện thoại. Lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thanh nhã, ngươi làm sao? Nhưng vào lúc này, thanh thúy động nghe thanh âm tại nhược thanh nhã bên tai vang lên. Nghe vậy, nhược thanh nhã bối rối địa duỗi ra trắng nõn thủ trưởng lau sạch lấy trên mặt nước mắt. Quay đầu, nhìn đứng ở bên cạnh mình Lam Giao Annie Neo. Nhược thanh nhã trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Annie, thanh nhã, ngươi làm sao khóc? Nhìn lấy thanh nhã này thương tâm bộ dáng, Annie Neo nhịn không được mở miệng hỏi. Này, cái kia, Annie, ta hỏi ngươi, Lam Phong thật thụ bị thương rất nặng à? Do dự một chút, nhược thanh nhã nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe vậy, Annie Neo mỹ lệ trên gương mặt lại là một mảnh ảm đạm. Tại nhược thanh nhã khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói nàng nhẹ nhàng gật đầu. Mang theo vô cùng bi thương cùng nặng nề thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Đại nhân hắn thụ bị thương rất nặng. Nếu như không thể mau chóng tìm tới giải dược và cùng hắn muốn xứng đôi nhóm máu, chỉ sợ hắn sống không qua 5 ngày thời gian. Chấm ngoặc kép, nghe được Annie Neo lời nói. Nhìn thấy nàng trên mặt biểu lộ, nhược thanh nhã trong mắt nước mắt lại một lần nữa nhịn không được chảy ra. Trong lòng nhói nhói làm sao cũng vô pháp nói rõ. Lực khí toàn thân thật giống như bị rút khô. Liền ngay cả thân thể nàng đều trở nên lung la lung lay đứng lên. Sống không qua 5 ngày. Dạng này tin tức đối với nhược thanh nhã tới nói liền giống như sấm sét giữa trời quang. Để cho nàng khó mà tiếp nhận. Thanh nhã, ngươi làm sao? Không có sao chứ? Thấy thế, Annie Neo liền tranh thủ nhược thanh nhã thân thể vịn. Lo lắng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Ta không sao. Thanh nhã chà chà trên mặt nước mắt. Lắc đầu, Lam Phong hắn hiện tại ở đâu? Một hồi ta làm xong đi xem hắn. Kinh Đông Y Viện, trọng chứng phòng bệnh. Nhìn thấy nhược thanh nhã bộ dáng, Annie Nell do dự một chút, chậm rãi mở miệng. Thanh Nhã gật gật đầu. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy thanh âm. Cầm trong tay văn kiện vội vã rời đi. Nàng nhất định phải đem văn kiện bên trong tất cả mọi chuyện lấy tốc độ nhanh nhất cùng hiệu suất qua chấp hành. Cùng lúc đó, tại thủ đô phi trường quốc tế lối ra, hai đạo thân ảnh màu đen chậm chậm địa đi tới. Nghĩ không ra, lần này mục tiêu vậy mà lại là một cái sinh mệnh thở hơi cuối cùng bệnh nhân. Hắc sắc kính râm, dưới, truyền ra nghiền ngẫm mà khinh thường thanh âm. Coi như là một lần không tệ lữ hành tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.